Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương. Quyển 2, gocchuyenaudio.com. Edit, Windy, khách sạn quốc tế. Tất cả mọi người nhìn về phía Văn Tư Tư, chờ xem cô ta trả lời thế nào. Cô ta mỉm cười, mặt mày cong cong, An An, cậu không cần khiêm tốn, nhanh đi lên đi. Văn Tư Tư này là có ý gì, bọn họ đã nói bản thân không biết đàn rồi, lại vẫn cứ cắn không tha. Lê An An, Văn Tư Tư, tôi nói không là không, dù cô nói thế nào cũng không biết dùng. Cho dù vậy, cô ta dựa vào cái gì để mình đàn cho cô ta? Trên mặt Văn Tư Tư hiện lên vẻ mất mát, vẫn tươi cười như cũ, nói. Như vậy đi, là mình quá miễn cưỡng rồi. Văn Sương nhân cơ hội an ủi. Tư Tư, con đừng buồn, không phải còn có Khuynh Thành là bạn của con sao? Mẹ nhớ rõ, cô ấy biết rất nhiều loại đàn. Văn Tư Tư vừa nghe xong, trên mặt xuất hiện một tia vui sướng, nhấc làn váy tới chuẩn bị đi tới bên Mạc Khuynh Thành. Tư Tư, em đừng đi qua. Tô Thụy lo lắng nói. Không biết vì sao, anh ta cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng cứ đi như vậy sao được? Văn Tư Tư nói, anh Thụy, Khuynh Thành là bạn của em, không có việc gì đâu. Người không biết chân tướng sẽ cho rằng Tô Thụy chỉ là quá lo lắng cho Văn Tư Tư, người hiểu rõ chuyện mới có hứng thú nhìn về phía hai người. Mạc Khuynh Thành thờ ơ nhìn Văn Tư Tư từng bước đến gần mình, dây dưa một hồi, cuối cùng vẫn là nhằm vào mình. Văn Tư Tư dừng lại ở khoảng cách xa, không biết là quá mức kích động hay vẫn là khẩn trương, hai tay cô ta gắt gao túm mép váy. Khuynh Thành, mình rất vui vì cậu tới tham dự tiệc đính hôn của mình cùng với anh Thủy. Là sao? Đúng vậy, cậu là người bạn đầu tiên của mình ở trung học, tuy từng xảy ra nhiều mâu thuẫn, nhưng hiện tại đều đã qua rồi, mình hy vọng có thể được cậu chúc phúc. Mạc Khuynh Thành đột nhiên cười, tôi chúc hai người đầu bạc đến già, bên nhau cả đời, con cháu đầy nhà. Từ cuối cùng cố gắng tăng thêm âm ý ở ngoài lời như vậy khiến cho thân thể Văn Tư Tư cứng đờ. Cô biết rõ sự thật. Không, người kia đã nói với cô ta chuyện xảy ra đêm đó sẽ không có người nào biết được. Văn Tư Tư, mày phải bình tĩnh. Đều nói hiểu mình nhất chính là kẻ thù, đúng như vậy, tuy bản thân không phải con giun trong bụng Văn Tư Tư, nhưng nhìn cảm xúc cô ta dao động thì bản thân vẫn có thể cảm giác được rồi. Quả nhiên, đứa bé này không phải của Tô Thủy. Thu Liễm suy nghĩ lại, nhìn về hướng Lê An An ý bảo đưa đồ. Lê An An thần sắc cổ quái lấy ra một hộp lễ vật trong túi ra. Mạc Khuynh Thành, Văn Tư Tư, đây là lễ vật cho tiệc đính hôn của cô. Văn Tư Tư giật mình ngây ngốc nhìn hộp quà nhỏ trên tay, cô ta căn bản không nghĩ đến Mạc Khuynh Thành sẽ chuẩn bị lễ vật tặng mình. Văn Sương nhìn hộp quà bọc keo kiệt kia, như là tìm được nhược điểm của Mạc Khuynh Thành, bước nhanh đến trước mặt Văn Tư Tư, trong mắt mang theo trào phúng. Tư Tư, con còn không mau mở ra xem, nghe nói Mạc gia là thương nhân, lễ vật khẳng định sẽ rất quý. Lê An An yên lặng nâng chán, đương nhiên là quý rồi, còn là phi thường quý giá. Văn Tư Tư có chút do dự, đồ bên trong hộp này hình như không nhỏ, nhưng ai mà biết bên trong là đồ không tốt gì. Tại lúc cô ta nghĩ làm thế nào không để cho Văn Sương mở hộp quà đó ở trước mặt mọi người, hộp quà trong tay nháy mắt bị bà ta cướp đi. Vẻ mặt Văn Sương không hờn giận, so với ốc sên vẫn lề mề hơn, Tư Tư, tất cả mọi người đang chờ, mẹ giúp con bóc vậy. Văn Tư Tư lại vẫn chưa kịp ngăn cản, lễ vật thần tốc liền bị mở ra, nhìn thứ. gocchuyenaudio.com, đồ ở bên trong, mặt nháy mắt liền đỏ lên. À, Văn Sương cũng không nghĩ tới Mạc Khuynh Thành sẽ quang minh chính đại đưa đến mấy thứ đồ này. Cái hộp nhỏ rớt trên mặt đất rơi ra một đống Durex đầy đủ sắc màu, đây chưa tính gì, còn có mấy sợi dây thừng trên nội y, dán đầy kim cương, theo ngọn đèn chiếu xuống lóe ra ánh sáng chói mắt. Thứ đồ bình thường duy nhất chính là đôi gấu bông kia, nhưng Văn Tư Tư vẫn thấy có chỗ không đúng. Trên tay đôi gấu bông thực chất cầm trái tim lại bị đổi thành chuông đồng hồ, giống chuông đồng hồ chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, Mạc Khuynh Thành đây không phải là nguyền rủa bọn họ chết sớm sao? Khác với mọi người cố nén chấn kinh với những thứ này, bọn người cam chiết phản ứng lớn hơn rất nhiều. Bọn họ nhìn về phía Lê An An, cho dù cô có cúi đầu che mặt cũng không ngăn cản được ánh mắt của bọn họ nhìn về cô. Lễ vật như vậy mà không nói trước cho bọn họ, nhớ lại từ lúc tiến vào khách sạn đến giờ cô vẫn không tiết lộ chút nào. Lê An An cười hắc hắc không tiếng động chỉ về phía Mạc Khuynh Thành, lại chỉ vào miệng mình, làm động tác kéo khóa. Cô cũng không phải cố ý, hôm nay vội vàng về nhà xong, liền một mực chuẩn bị những thứ này, đừng hỏi trong lúc này y làm sao đột nhiên lóe sáng như vậy, kia đúng là bản thân có dán lên một viên, về phần tại sao không phải thật sự, thật xin lỗi, Chủ tịch Mao không thích bọn người Văn Tư Tư, không đồng ý xuất ra. Mọi người ở đây có cảm thấy có chút ngại ngừng che hai mắt, có người lại quang minh chính đại nhìn. Công tử thật mạnh mẽ, công tử thật uy vũ, công tử tuyệt quá, thật sự là càng ngày càng thích rồi. người xung quanh thể hiện ra trái tim thiếu nữ, có lẽ chuyện gì liên quan tới Mạc Khuynh Thành, đối với bọn họ mà nói, đều là đúng. Văn Xương thẹn quá thành giận quát, Mạc Khuynh Thành, sao cô lại đưa mấy thứ đồ chơi này vậy? Mạc Khuynh Thành vô tội nói, những thứ này làm sao, chẳng lẽ các người không cần? Bọn họ có dùng, chỉ là không có quang minh chính đại lấy ra như vậy. Mạc Khuynh Thành, thấy biểu cảm của các người khẳng định biết dùng, một khi đã như vậy, tôi đưa đồ thực dụng như vậy, các người nên cảm ơn tôi mới phải. Văn Tư Tư nhìn Văn Xương không ngừng lên xuống, lại không nói nổi lời nào, a, ngu xuẩn. Bên má cô ta đỏ bừng lên, nói, Khuynh Thành, cậu không nói sớm để bọn mình không mở ra trước mặt mọi người, dù sao cũng có chút. Cô ta muốn nói lại thôi, mọi người ở đây đều hiểu ý của cô ta. Đáng tiếc Mạc Khuynh Thành lại là không hiểu, có chút gì, tôi cảm thấy rất tốt, chẳng lẽ cô không thích tôi liền lấy lại vậy? Khuynh Thành, không cần, bọn mình cực kỳ thích, Tô Thụy đều nhìn rõ mọi chuyện xảy ra ở đây, vội vàng phân phó cho người nhặt đồ lại. Tôi cũng hiểu được các người sẽ cực kỳ thích, Văn Tư Tư tươi cười nói, đúng, bọn mình cực kỳ thích, cảm ơn cậu Khuynh Thành đã chuẩn bị tỉ mỉ như vậy. Không cần khách khí, dù sao cô cũng chỉ mất mấy tờ chủ tịch Mao, Văn Tư Tư còn nói. Mình còn cho rằng Khuynh Thành khẳng định sẽ không đồng ý đàn cho mình một bản, nhưng mà thấy cậu dụng tâm chuẩn bị lễ vật như vậy, chút thỉnh cầu của mình cậu sẽ không cự tuyệt đâu nhỉ. Lại tới nữa, bọn người Lê An An cảnh giác nhìn trên mặt Văn Tư Tư treo một nụ cười. Mạc Khuynh Thành lui về phía sau một bước, Văn Tư Tư lại trực tiếp bắt lấy tay cô. Khuynh Thành, mình thật sự dự đoán. Góc chuyện audio.com, được lời chúc phúc của cậu, mình a. Tư Tư, Khuynh Thành, trong mắt Mạc Khuynh Thành hiện lên vẻ thất vọng, sao Văn Tư Tư luôn luôn dùng chiêu này. Cô ôm lấy eo Văn Tư Tư, dưới chân xoay một bước cuối cùng an ổn không có ngã sấp xuống. Tô Thụy trực tiếp tiến lên đẩy Mạc Khuynh Thành ra, cẩn thận kiểm tra Văn Tư Tư có đụng vào đâu hay không. Tư Tư, em không sao chứ? Sắc mặt Văn Xương có chút tái nhợt quát lớn. Mạc Khuynh Thành, cô muốn làm gì, trước hại chết một đứa, bây giờ còn muốn hại thêm người nữa sao? Mọi người ở đây đều thiếu kiên nhẫn, này, gì kia, đừng có trợn mắt nói lời bịa đặt, trước video quan sát cũng đã đăng lên, cực kỳ rõ ràng cho thấy chính Văn Tư Tư dùng đứa bé, hãm hại công tử. Đúng vậy, công tử chúng tôi thiện lương như vậy, các người liền nói xấu thế nào, không xem xem công tử chúng tôi là ai, có tin bọn tôi một ngụm nước bọt liền dìm chết các người hay không? Lão yêu bà, già rồi ánh mắt cũng không tốt thì đến gặp bác sĩ đi, xuất hiện càng thêm xấu hổ. Mạc Khuynh Thành giơ tay áp chế âm thanh lại, nói. Bác gái, tôi không biết sao bác lại cho rằng như thế, nhưng mà sự thật chính là sự thật, huống hồ vừa rồi là tôi đỡ Văn Tư Tư. Văn Xương hắng giọng nói, hiện tại Tư Tư không có chuyện gì, cô đương nhiên là nói như vậy, thế nào, có gan làm không có gan thừa nhận sao? Mạc Khuynh Thành trực tiếp không nói lời nào, chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn Văn Tư Tư một cái. Thật sự là vật họp theo loài, người phân theo nhóm, có người mẹ như vậy, bạn gái như vậy, Tô Thụy có thể trưởng thành như vậy thật không dễ dàng gì. Khuôn mặt Văn Tư Tư trắng bệch dưới cái nhìn kia của Mạc Khuynh Thành càng thêm trắng xanh. Cô ta nói, mẹ, chuyện này không liên quan đến Khuynh Thành, là con dẫm lên váy của cậu ấy. Văn Xương nói, Tư Tư, bọn ta giúp con thế nào lại vẫn giải thích giúp cô ta, Thụy Nhi con còn không giúp Tư Tư lấy lại công đạo. Tô Thụy ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Khuynh Thành, sau đó nói. Khuynh Thành, có phải cô đẩy hay không? Mạc Khuynh Thành không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn anh ta một cái. Tô Thủy, mẹ, bỏ đi, cái này sao có thể thôi? Giọng Tô Lệ uy nghiêm vang lên, Văn Xương, đừng náo. Văn Xương vừa nghe xong, cưỡng chế lửa giận trong lòng, khó khăn gật đầu. Tô Lệ nói, trò cười xảy ra vừa rồi thật sự là xấu hổ, yến hội đã bắt đầu rồi. Tất cả mọi người đều tự tìm đối tượng nói chuyện phiếm, đám người Tô Ngạo cũng nhao nhao tản ra, chỉ có Văn Xương lúc rời đi, hung hăng trừng mắt nhìn Mạc Khuynh Thành một cái. Mạc giận lạnh lùng nói. Cục cưng, em không cần để anh giải thích một chút sao? Hồi hộp, Mạc Khuynh Thành cười mỉa thân ái, anh xem, thời tiết bây giờ thật đẹp. Đám người Lê An An trộm nén cười lên, cô cũng có ngày hôm nay. Nhưng mà Mạc giận cũng không bị tiếng thân ái kia làm cho quên được sự tình vừa rồi. Anh ôm lấy eo của Mạc Khuynh Thành, thầm nói. Cục cưng, giờ là buổi tối. Ha ha, ai nói buổi tối không có thời tiết tốt? Nói bậy, thế nào, anh không thích? Thích, sao lại không được, bố, em đi, đám người Lê An An ngay từ đầu đã bị xìu, tại lúc nghe thấy tiếng vang dội lên, không chút khách khí nở nụ cười. Mạc Khuynh Thành xoa xoa mông của mình, hai mắt trừng lớn, Mạc giận, anh dám đánh em. Mạc giận đem sợi tóc rơi trên trán cô vén ra sau tai, nhàn nhạt nói. Đây là tình thú, anh nghĩ em cũng biết, anh vậy mà lấy chuyện vừa rồi để dùng với mình, trong lòng Mạc, Góc Truyện Audio.com, giận thoải mái hơn rất nhiều. Kéo Mạc Khuynh Thành ngồi xuống bên cạnh Lê An An, mấy đứa để ý em ấy, anh đi lấy chút đồ. Tô Nhạc Thiên đứng dậy, đi theo tôi với anh cùng đi. Hai người hướng về phía bàn ăn. Lê An An nhìn Mạc Khuynh Thành, vui sướng khi người gặp họa nói. Khuynh Thành, cảm giác thế nào, có tình thú hay không? Tình thú con cậu đấy. Mạc Khuynh Thành híp mắt lại, An An, có phải cậu cũng muốn thử xem? Lê An An bất đắc dĩ nói. Lão nương không có đàn ông, nếu không đã có thể thử xem, đáng tiếc chỉ có thể nhìn cậu với anh cả Mạc hai người tình thú vậy. Mạc Khuynh Thành nhìn về phía bàn cơm Mạc Dận đang chọn đồ ăn, khóe miệng gợi lên tươi cười, nói ra mà nói lại khiến cho Lê An An cả kinh. Yên tâm, vườn bách thú có rất nhiều, mình sẽ giúp cậu chọn lựa cẩn thận. Khuynh Thành, cái đó, sao bọn họ còn chưa trở lại, mình đi xem thử. Lê An An trực tiếp rời khỏi, nói đùa cô cũng không nghĩ muốn người với thú. Khu nghỉ ngơi giờ chỉ còn lại hai người Tống Tiểu Bảo cùng với Mạc Khuynh Thành. Tống Tiểu Bảo, Khuynh Thành, cậu với anh cả Mạc ở bên nhau, hình như mình chưa có tặng lễ vật gì. Trên mặt Mạc Khuynh Thành tươi cười còn không tồn tại bao lâu liền cứng ngắc, vào loại thời điểm này lại nói lễ vật gì gì đó, cậu ta thật sự không phải cố ý. Cậu mới nhớ tới, bọn mình cũng đã cho các cậu phúc lợi rồi, đáp lễ của các cậu cũng không thể quá nhỏ. Tống Tiểu Bảo có chút xoay không kịp, cô đưa phúc lợi khi nào? Mạc Khuynh Thành nhắc nhở nói, mình cho các cậu đi chơi thành phố Di lâu như vậy, tất cả chi tiêu đều là mình chịu. Miệng Tống Tiểu Bảo giật giật, đi chơi không phải là công lao của Cát Thiên sao, sao lại tính trên người cô rồi? Mạc Khuynh Thành đương nhiên nói, Tiểu Bảo, cậu cũng không nghĩ lại xem, nếu mình không nhận việc của đạo diễn Tôn, Cát Thiên sẽ không tới. Khách sạn, có phải do tớ giả quỷ dọa Cát Thiên chạy mất bắt sống Chân Nghĩa? Vâng, nếu cậu không bắt Chân Nghĩa, ngày hôm sau Cát Thiên cũng sẽ không mang nhiều người như vậy đến cửa. Nếu không phải do bọn mình tân tân khổ khổ đánh bại người của Cát Thiên, sao có nhiều tiền bạc như vậy? Không sai, cái gì bọn mình, cậu một chút cũng không có ra tay. Mạc Khuynh Thành đem toàn bộ thân thể tựa vào ghế sofa, thở dài một tiếng, mình lại động não xuất lực, cuối cùng còn dùng một khoản tiền lớn đưa mọi người đi du lịch, cho nên, mọi người nhất định phải hồi lễ thật lớn. Biết rồi, mình đi nói cho bọn họ. Tống Tiểu Bảo đứng dậy yên lặng đi đến bàn ăn, tục ngữ nói có phúc cùng hưởng, cũng không biết nếu nói cho Lê An An, cô ấy còn có tâm tư ăn mấy đồ ngon này không? Xin hỏi, cô là công tử? Mạc Khuynh Thành sừng sốt nhìn hai người không biết xuất hiện bên cạnh mình từ khi nào. Hai người là, nữ sinh mặc váy ngắn màu hồng nhạt thẹn thùng nói. Chúng tôi là fan của người diễn công tử thật đẹp trai. Cảm ơn, cô nhàn nhạt nói, một nữ sinh khác nói. Công tử, chúng tôi có chuẩn bị kinh hỉ cho người theo chúng tôi đến chỗ này đi. Được, hai người vui sướng đi ở phía trước, vẫn còn không ngừng nói. Công tử, là ở phía trước, Mạc Khuynh Thành nhìn bốn phía càng ngày càng hẻo lánh, cảm thấy buồn cười, cô rất muốn biết hai người này muốn dẫn cô đến đâu. Đến rồi, Mạc Khuynh Thành cẩn thận đánh giá chỗ này, dây leo che khuất xung quanh, ánh đèn mờ ảo chỉ có thể thoang thoáng nhìn thấy có một dây đu ở hoa viên, mà mọi người ở yến hội. Góc Truyện Audio.com tuyệt đối không nhìn được ở đây xảy ra cái gì. Thật sự là nơi để làm chuyện xấu nha. Các người nói kinh hỉ hả? Nữ sinh áo trắng trào phúng nói. Mạc Khuynh Thành, nào có kinh hỉ, thật không biết sao cô lại không hề đề phòng bọn tôi chút nào, rõ ràng là kẻ ngu ngốc mà. Già, cậu cần gì làm điều vô nghĩa với cô ta làm gì, nhanh giải quyết đi. Chân, tôi nhàm chán mà, một mình như vậy, phái ra hai người chúng ta thật sự là không biết trọng nhân tài. Chân lạnh lùng nói, già, đây là nhiệm vụ. Già không thú vị khoát tay, được rồi, chút nữa lại không chịu nổi vui đùa. Bốp, trong tay Già vung đai lưng hồng nhạt ra, từ từ đi lên phía trước Mạc Khuynh Thành, ngày này năm sau là ngày rỗ của cô, yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ đặt lên người cô một đóa hoa cúc. Mạc Khuynh Thành bình tĩnh đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Già cười nhạo, e là cô sợ tới mức chân mềm nhũn rồi, thôi, trực tiếp một chiêu giải quyết thôi. Bốp, hoa, ra nhìn đến Mạc Khuynh Thành vậy mà bắt được roi da của cô ta, lập tức thu hồi khinh thường, xem ra có chút thân thủ cũng được, ít nhất là không quá nhàm chán. Mạc Khuynh Thành lạnh nhạt nói, đáng tiếc thân thủ của cô tôi còn chướng mắt. Trong mắt ra xuất hiện một tia âm hiểm, vậy thì để tôi xem cô có thể tiếp tục tiếp chiêu của tôi được hay không. Nhanh chóng rút roi về cổ tay không ngừng xoay, một phen lại một phen đánh về phía Mạc Khuynh Thành. Mạc Khuynh Thành thoải mái tránh thoát, từng bước tiếp cận ra. Chân ở một bên nhìn thấy ra hoàn toàn bị ngăn chặn, lập tức rút dao găm, xông lên trước. Vút, đinh, một tay Mạc Khuynh Thành túm roi ra, một tay đem dao găm của chân đánh rớt. Mặt hai người trầm xuống, không nghĩ tới bọn họ vậy mà bất lợi rồi. thế nào, các người hết chiêu rồi, thế đến lượt tôi rồi. Hai người cảnh giác nhìn Mạc Khuynh Thành, lại không nghĩ muốn vẫn không có phòng chủ. Hai tay Mạc Khuynh Thành đồng thời túm vào trong lòng, roi ra vung lên, đem hai người buộc lại với nhau. Cô có chút đáng tiếc nói, còn tưởng rằng thân thủ các người không tệ, không nghĩ tới lại đánh khiếm nhã như vậy. Chân, muốn đánh muốn giết cứ tự nhiên, không cần phải nói những lời không quan trọng này. Già không ngừng động, phẫn hận nói. Hôm nay tôi tính nhận tội, có bản lĩnh cô liền giết chúng tôi đi, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. Mạc Khuynh Thành trầm tư nói. Đã thế còn dám uy hiếp tôi, không thể không nói lá gan của cô thật sự rất lớn, khiến cho tôi phải cẩn thận suy nghĩ, là cho rán trước hay là cho vào chảo dầu, không được như vậy quá ổn, nếu không, liền lóc thịt đi. Hai người sờn gai ốc nhìn Mạc Khuynh Thành nở nụ cười, sao cô có thể nói ra lời tàn nhẫn như vậy? Mạc Khuynh Thành nhìn hai người không nói chuyện, bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra các người đều không thích như vậy, vậy hai người muốn chết như thế nào, nói nghe một chút. Trực tiếp một nhát dao giải quyết có được không? Cục cưng, chơi đã không? Mạc Khuynh Thành thầm mắng một tiếng, cầm roi trong tay nhét vào tay Cam Chiết đi đến bên cạnh Mạc Dận, sao giờ mọi người mới tới? Mạc Dận nhẹ nhàng nhéo nhéo mũi cô, đến đây một lúc rồi. Hai người bị trói giật mình nhìn Mạc Dận ra thậm chí nói. Không thể nào, các người tới làm sao tôi không phát hiện ra được. Cam Chiết châm biếm nói. Để cho các người biết không phải là phí công bọn tôi huấn luyện một năm sao. Tuy là không biết sao Mạc Khuynh Thành có thể luyện. Góc truyện audio.com. Trong một năm thành thân thủ như vậy, nhưng trong lòng bọn họ đều rõ ràng, bọn họ trừ những ngày bình thường xử lý công vụ của công ty, đều bị Mạc Dận an bài huấn luyện thân thủ ở trong quân đội, người ở trong tổ chức thì thế nào, có Mạc Dận ở đây, Đại La Thần Tiên cũng không phát hiện ra được. Mạc Khuynh Thành có chút không kiên nhẫn, được mau dẫn bọn họ rời khỏi đây đi, đúng rồi, An An đâu? Tống Tiểu Bảo, bọn mình không có nhìn thấy cậu ấy. Trong lòng Mạc Khuynh Thành nhất thời dâng lên cỗ bất an, chúng ta nhanh đi tìm đi. Mấy người vừa rời khỏi yến hội, liền thấy Văn Tư Tư nằm trên vũng máu trên đất. Sao lại thế này, người ở xung quanh đều cổ quái nhìn cô ta, không nói một lời. Phó Quả nhỏ giọng để sát vào, nói, công tử, Lê An An đẩy Văn Tư Tư xuống cầu thang. Mạc Khuynh Thành không hề do dự nói, không có khả năng, An An sẽ không làm chuyện như vậy. Phó Quả nói, nhưng mà tất cả mọi người thấy được, Mạc Khuynh Thành nói với cô ta, tôi biết rồi, cảm ơn. Sau đó, cô liền mang theo đám người Mạc Dận đi đến bên cạnh Lê An An. Lê An An có phần kinh hồn chưa định thần, lo lắng giải thích. Khuynh Thành, mình thật sự không có đẩy cô ta. Mạc Khuynh Thành trấn an cô, mình biết cậu không có đẩy, đem mọi chuyện xảy ra nói lại hết cho mình. Lê An An dần dần tỉnh táo lại, đem chuyện xảy ra nói lại một lần. Vốn là thời điểm cô đi tìm Tô Nhạc Thiên, bị Văn Tư Tư ngăn lại. Lê An An, tôi có lời muốn nói với cô. Lê An An một chút cũng không muốn nói chuyện với cô ta, có thể thấy được bộ dáng không đi với cô ta thì vẫn sẽ quấn mình của cô ta, bất đắc dĩ theo, đi tới tầng 2. Nói đi, rốt cuộc cô tìm tôi có chuyện gì? Hai tay cô ôm ngực, không kiên nhẫn nói. Văn Tư Tư, mình biết các cậu vẫn không thích mình là thật tâm mời các cậu đến tham gia tiệc đính hôn. Lê An An trực tiếp cắt ngang, không hề che giấu trào phúng của mình. Văn Tư Tư, cô không cần nói những lời này ở trước mặt tôi nghe thấy đều muốn ói, trước là người nào cứ muốn tôi lên sân khấu đánh đàn, sau đó bà dì kia lại đem mục tiêu chuyển đến trên người Mạc Khuynh Thành, cô vẫn làm bộ hảo hữu tiếp tôi nhớ là cô lại muốn lặp lại chiêu cũ đi. Cố ý đi đến trước mặt Mạc Khuynh Thành, cố ý thể hiện hữu hảo, sau đó lại cố ý ngã sấp xuống, nói là Mạc Khuynh Thành đẩy, quả nhiên ở trong bộ sách võ thuật không có nhiều, dùng được là được. Văn Tư Tư khẽ cười một tiếng, cũng không làm bộ làm tịch nữa, Lê An An, có đôi khi tôi thực hâm mộ tính tình của cô thoải mái thể hiện bất mãn của mình, đáng tiếc cô lại là bạn với Mạc Khuynh Thành. Lê An An, thế nào, không làm bạn với Khuynh Thành, chả lẽ làm bạn với cô? Đừng nói đùa cô tư lợi vì cá nhân như vậy, tôi chịu không nổi. Văn Tư Tư cụp ánh mắt xuống, trong âm thanh không mang theo cảm xúc gì. Cho nên, cũng chỉ có hy sinh cô thôi. Cái gì? Văn Tư Tư đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt rưng rưng, yếu đuối nói. An An, không phải như thế, sự tình không giống như cậu nghĩ đâu, mình thật sự a. Lê An An mắt thấy Văn Tư Tư lăn xuống cầu thang, phản ứng có điều kiện giữ lấy tay cô ta, kết quả lại bị cô ta đẩy ra. Dầm, mọi người từ từ vây quanh cô tận mắt nhìn Văn Tư Tư ở trong lòng Tô Thủy, màn ở trường liền xuất hiện trước mắt, giờ phút này cô biết bản thân bị tính kế. Sau khi Cam Chiết nghe xong, trực tiếp phẫn nộ chỉ vào Văn Tư Tư cô quả thật là không có thuốc chữa được rồi. Mặt Tô, góc truyện audio.com, Thủy âm trầm, Cam Chiết cậu ngậm miệng lại, Tư Tư làm sao có thể làm chuyện như vậy được, Văn Xương cảm thấy tâm mình đang nhỏ máu, không qua bao lâu thời gian, hai đứa cháu liền không còn, chẳng lẽ đời này liền không có cơ hội làm bà nội sao? Lê An An, cô không cần ở đây nói hưu nói vượn, Tư Tư mang thai, dù thế nào, cũng sẽ không lấy đứa con ra để làm chuyện này. Lê An An căn cứ vào đạo lý bảo vệ quyền lợi của mình, gì này, loại chuyện này không phải là lần đầu tiên cô ta làm, về phần tại sao cô ta lại lấy con ra để làm chuyện này, phải hỏi cô ta tôi làm sao biết được. Bốp, Tô Lê một trường vỗ vào tay vịn trên cầu thang, Lê An An, cô đừng nói năng bừa bãi. Lê An An giật mình, vội vàng trốn ở phía sau Mạc Khuynh Thành. Tô Lệ nhìn đến Mạc Khuynh Thành, nhà đầu Mạc gia cô tránh ra nhanh đi, chuyện ngày hôm nay Tô gia Văn gia sẽ không từ bỏ đâu. Mạc Khuynh Thành khẽ nhếch cằm cười nói, được thôi, vậy thì trực tiếp báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát, Văn Tư Tư cả kinh chịu đựng đau đớn ở bụng, không được báo cảnh sát. Tô Ngạo cũng nói, không sai, không thể báo cảnh sát, chuyện này chúng ta xấu mặt không nổi. Đêm nay đã có rất nhiều người thấy được nhưng mà muốn ồn ào đến tận cục cảnh sát, Tô gia còn chưa tiến vào đế đô liền đã gây ra chuyện lớn như vậy, sau này để cho người khác nhìn thấy thì thế nào? Mạc Khuynh Thành lại kiên quyết phải báo cảnh sát, các người không muốn báo cảnh sát là chột dạ đi, chúng tôi không sao, có phải không, An An? Lê An An tựa đầu vào phía sau Mạc Khuynh Thành lộ đầu ra, báo cảnh sát. Nhanh báo nhanh, lão nương cũng không tin, cảnh sát còn không mang công đạo cho lão nương chắc. Mọi người vừa nghe xong, sinh lòng nghi hoặc không lẽ Văn Tư Tư thật sự không phải là do Lê An An đẩy xuống. Tiếng cô nén đau đớn vang lên, Tô Thụy đau lòng ôm sát Văn Tư Tư, vứt lại nghi ngờ vừa rồi. Tô Lệ, các người thất thần cái gì, Thụy Nhi, mau đưa Tư Tư đi bệnh viện. Được, đợi một chút, mọi người nhìn ra ngoài cửa. Văn Cẩm mang theo một đám người bước chậm đi tới. Văn Xương giận dữ mắng mỏ. Văn Cẩm, sao con lại tới đây? Văn Cẩm mặt không chút thay đổi nói. Vì sao tôi không thể tới? Đồng Chân nói, A Sương, đây là Cẩm Nhi hả? Văn Cẩm, không cần gọi tôi như vậy, bà Đồng. Mặt Văn Sương trầm xuống, Văn Cẩm, bà ấy là vợ cha, nữ chủ nhân Văn gia. Ha ha ha, Văn Cẩm chào phúng nhìn ông ta, lại nhìn thoáng qua Văn Tư Tư trên mặt đất. Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy được cô với mẹ của cô rất đáng ghét, hiện tại phát hiện các người so với mẹ con bọn tôi còn xui xẻo hơn, đây là người các người tâm tâm niệm niệm, đến cùng, không phải các người, vĩnh viễn không phải các người. Văn Cẩm, cô nói cái gì, tôi nghe không hiểu. Nghe không hiểu không sao, tôi biết là được rồi. Tô Thụy trực tiếp ôm lấy Văn Tư Tư, có chuyện gì để sau nói, chúng ta đi bệnh viện trước đã. Ai, tôi cảm thấy chuyện này so với đưa đến bệnh viện quan trọng hơn, chẳng lẽ anh không muốn biết Văn Tư Tư mang thai đứa con của ai sao? Oanh, xì sao, Tô Thụy đứng ở đằng kia, vẫn không nhúc nhích, Văn Tư Tư mang thai không phải con của Tô gia, không có khả năng đi, nếu không phải của Tô gia, Tô Thụy cũng sẽ không cưới cô ta. Đúng vậy, nếu không phải con của Tô Thụy, Văn gia với Tô gia lần này cần gì dọa người thế? Văn Xương chỉ vào Văn Cẩm, mọi người đừng tin lời Văn Cẩm nói, làm sao Tư Tư có thể mang thai đứa con không? Góc chuyện audio.com, phải của Tô gia được, Văn Tư Tư khóc nói, tôi làm sao có thể phá hủy đứa bé, Văn Cẩm, cô hận tôi biết nhưng cô không nên vô duyên vô cớ hắt nước bẩn được. Muốn chứng cứ, tôi cho cô, bốp bốp, Văn Tư Tư nhìn người phía sau đi đến một bên, đem USB ra cắm vào trong máy tính. Các người muốn làm gì? Văn Tư Tư gắt gao kéo cổ áo Tô Thụy, bất an trong lòng từ từ tăng lớn. Chẳng lẽ Văn Cẩm tìm được video đêm đó? Tuyệt đối không có khả năng đó, người kia đã nói với mình cô ấy sẽ xử lý giúp mình. Mà khi hình ảnh đầu tiên hiện lên sân khấu, thanh âm quen thuộc vang lên, may mắn của cô ta nháy mắt liền bị phá hủy. Không, đây không phải tôi, là Văn Cẩm hãm hại tôi, là cô ta hãm hại tôi. Văn Tư Tư trực tiếp ngã từ trong lòng Tô Thụy xuống đất, điên cuồng chỉ vào màn hình sân khấu. Văn Cẩm thờ ơ nhìn xuống cô ta, cô khiến cho cô ta rời khỏi Văn gia một cách đau khổ, hủy diệt tất cả hy vọng, ngã vào địa ngục vùng vẫy dãy chết không nhìn thấy một chút ánh sáng nào, chỉ là vẫn chưa đủ, cô muốn cho những người này mất đi toàn bộ. Văn Tư Tư nhìn đến Tô Thụy không nói lời nào, bối rối túm ống quần của anh ta, bàn tay đầy máu tươi ấn lên trên đó. Anh Thụy, anh đừng nghe cô ta nói bừa, em thật sự không có, video này là giả, cô ta thấy em đoạt đi vị trí thân phận đại tiểu thư của Văn gia mà ghi hận trong lòng, nếu không vì sao không sớm không muộn, mà lại là hiện tại mới nói ra, anh Thụy, anh nhất định phải tin em. Bên tai Tô Thụy vang lên tiếng truyền tới từ màn hình sân khấu, cúi đầu nhìn Văn Tư Tư người đầy máu tươi, đột nhiên cười lớn. Ha ha ha, Văn Tư Tư sợ hãi hô, anh Thụy, anh làm sao vậy, anh nhất định phải tin tưởng em. Tô Thụy trực tiếp đá văng Văn Tư Tư ra, vẻ mặt âm hiểm. Văn Tư Tư, cô lừa tôi rất đau đấy. Văn Tư Tư sợ hãi lắc đầu, muốn giữ chặt Tô Thủy, lại bị anh ta né tránh. Anh Thủy, em thật sự không có lừa anh. Đứa bé thật sự là của anh, Tô Thủy, là của tôi, vậy người trong clip kia là ai? Trước tôi vẫn nghi ngờ vì sao lại có thai nhanh như vậy, vì sao trước đây cô đột nhiên chủ động, hóa ra là vì vậy. Văn Tư Tư nhìn anh ta chỉ về phía sân khấu, nếu nói là vừa rồi cô ta có thể giả thích nhưng mà hiện tại gương mặt rõ ràng như vậy cô ta nên nói thế nào? Xong rồi, thật sự xong rồi. Hí, Văn Sương trực tiếp nắm lấy tóc của Văn Tư Tư, khiến cho cô ta ngẩng đầu lên. Cái đồ kỹ nữ thối này, đã vậy còn dám đùa giỡn chúng ta. Thế nào, mày muốn để cho chúng ta nuôi dã chủng này sao? Lê An An tận dụng mọi thứ nói. Chỉ sợ đến chính cô ta cũng không muốn dã chủng này, bằng không làm sao có thể thiết kế việc ngã từ cầu thang xuống. Văn Sương vừa nghe xong, không chút do dự cho một bạt tay. Đồ đê tiện, xứng đáng bị người ta ghét. Ngay từ đầu tôi đã chứng mắt cô, bộ dáng nhu nhược kia như là toàn bộ người trên thế giới đều nợ cô thế nào, làm bạch liên hoa đến nghiện rồi sao, tôi nhìn thấy loại người như cô liền ghê tởm, giống y người mẹ tiểu tam kia của cô. Văn Tư Tư ban đầu còn không có phản ứng, về sau nghe được nói đến Lưu Tinh trực tiếp túm chặt tóc Văn Sương. Bà dựa vào cái gì mà nói mẹ tôi? Bà cái đồ phụ nữ xấu ai cũng có thể làm chồng có tư cách gì mà nói? Cô nói ai cũng có thể làm chồng. Người nào đáp lại chính là người đó. Xem tôi có xé nát mồm cô ra không? Tôi cái gì cũng không có, còn sợ bà sao? Tiện nhân, lão kỹ nữ, người ở đây, gocchuyenaudio.com, nhìn hai người đánh nhau, không khỏi nuốt nuốt nước miếng, phụ nữ đánh nhau thật sự đáng sợ. Đủ rồi, Tô Lệ tốt xấu gì cũng đã trải qua sóng to gió lớn, trong lúc này phẫn nộ đi qua, còn lại chính là bình tĩnh. Chuyện này đã nháo lên, ngày mai Đế Đô liền biết con gái Văn gia mang thai dã chủng muốn gả vào Tô gia bọn họ chính là người bị hại, nếu không thì vẫn không biết xong việc này như thế nào. Các vị, hôm nay thật xin lỗi, xảy ra chuyện không thoải mái như vậy, tiệc đính hôn đêm nay chỉ có thể từ bỏ vậy, hôm nào tôi sẽ gửi tới lời giải thích tới các vị. Tô lão gia từ xử lý, chúng tôi đi trước. Đi trước, hẹn gặp lại, Tô Ngạo, con đi tiễn các vị đi. Được, rất nhanh, trên yến hội chỉ còn lại Tô gia, Văn gia, đám người Mạc Khuynh Thành. Trên mặt Tô Lệ mang theo vẻ xin lỗi nhìn Mạc Khuynh Thành, thật sự là càng xem càng ảo não. Sao bản thân có thể đồng ý với ý kiến của Tô Ngạo được, cho dù Văn Tư Tư là con gái của Văn gia, nhưng cô ta có chỗ nào có phong phạm của nữ chủ nhân Tô gia, huống chi bây giờ còn mang thai dã chủng của người khác, vẫn là Mạc Khuynh Thành tốt hơn, từ nay về sau cho dù Văn Sương và Văn Tư Tư khiêu khích vẫn có thể bình tĩnh giải quyết như trước mới thích hợp với Tô Thủy hơn, đem Tô gia tới vị trí đỉnh cao. Khuynh Thành, đêm nay thật sự rất xin lỗi cháu cùng với bạn của cháu xem có cần để Thụy Nhi đưa mọi người về hay không? Mạc Khuynh Thành khách khí nói, không cần, chúng tôi tự về được. Tô Lệ có chút tiếc nuối, trên mặt vẫn lại là nói. Vậy được rồi, để ta bảo Thụy Nhi đưa mọi người tới cửa. Văn Cẩm nhìn Mạc Khuynh Thành liền đi, chuyện đêm nay cũng đã làm xong, liền nói. Mạc Khuynh Thành, tôi đi cùng các người. Được, Tô Thụy đưa bọn họ đến cửa khách sạn, có chút phức tạp nhìn về phía Mạc Khuynh Thành. Khuynh Thành, đêm nay toàn bộ đều là cô sắp đặt sao? Mạc Khuynh Thành buồn cười nhìn anh ta, Tô Thủy, anh cảm thấy tôi rảnh rỗi nhàm chán thiết kế toàn bộ việc này sao? Cũng không nhìn xem là ai đưa thiệp mời cho tôi. Văn Cẩm có chút vui sướng khi thấy người gặp họa thoáng nhìn qua Mạc Khuynh Thành, người trong lòng của cô trước kia đúng là lạnh lùng, vị hôn thê đều đã như vậy còn có thể bình tĩnh tiễn bọn họ nữa. Tôi biết rồi, mọi người đi đường cẩn thận, nói xong anh ta liền tiêu sái trở về khách sạn. Lê An An vẻ mặt mơ hồ hỏi, Khuynh Thành cô là có ý gì? Trời biết, cách chương.